Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 629, cười lạnh. Cầu vốt, ngươi, Tù Thương đôi mắt hung hăng một trận, trái tim điên cuồng run rẩy, sắc mặt thì là trịnh trọng, tốt nhất kinh thiên bí pháp. Hắn coi là Tô Trần là dùng bí pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực, nhưng bí pháp cuối cùng chỉ là bí pháp, tính không được ngươi chân chính thực lực. Tù Thương không hiểu có chút nóng nảy. Tô Trần mang đến cho hắn một cảm giác là quỷ dị. Tựa như, dạng gì thần tích đều có thể trên người Tô Trần phát sinh. Hắn phải lập tức động thủ, giết chết Tô Trần, để phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Chết đi cho ta. Tù Thương đột nhiên thét dài, tay trái nhiều hơn một thanh nửa bước đạo khí trường kiếm, tay phải nhiều hơn một thanh nửa bước đạo khí trọng truy. Tài đại khí thô, chân chính tài đại khí thô. Hai thanh nửa bước đạo khí a. Huyền khí dập dờn tiến vào hai thanh nửa bước đạo khí bên trong. Lập tức, trường kiếm nhộn nhạo lên sâm bạch quang mang. Quang mang kia có chút giống là bột xương đồng dạng óng ánh, cho người ta một loại da đầu bắn nổ lạnh trệ chi tức. Mà kia trọng trùy thì là xích hồng, nước thép đồng dạng, tràn ngập vô biên bá đạo cùng uy áp. Tù Thương cầm trong tay hai thanh đạo khí, dưới chân thì là cuồn cuộn làm làm, cả người hướng phía Tô Trần đánh tới, tốc độ rất nhanh, chí ít, nếu như không mượn dùng cửu u lực lượng, chính Tô Trần là không có tốc độ như vậy. Càng kinh khủng chính là, Tù Thương từng bước một đạp tới thời điểm, mặt đất tựa như là thành một cái to lớn thủy cầu. Điên cuồng lắc lư, căn bản là không có cách đứng thẳng. Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh hai nữ sắc mặt thoáng cái trịnh trọng, tái nhợt, cố gắng bảo trì thân hình của mình không ngã xuống, nhưng vẫn như cũ có chút chật vật. Mà Trúc Tình ba người thì là trực tiếp liền phủ phục trên đất. Mạnh, thật mạnh. Tù Thương cái này vừa ra tay, đó chính là kinh thiên động đất a. Lên, Tô Trần sắc mặt biến hóa, thân hình cũng bất ổn, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Hắn sắc mặt đạm mạc, cực kỳ tỉnh táo. Tiếp theo, huyền khí rung động, hai chân hung hăng dẫm địa, cả người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trọng thần kiếm đã nơi tay, Tô Trần không có tránh né Tù Thương công kích, mà là quả quyết lựa chọn đối diện hướng trước. Cặp mắt của hắn đang lóe lên, lấp lóe bên trong tràn ngập Tù Thương một chùy, một kiếm quang mang. Đột nhiên, chính là giờ phút này, Tô Trần quát khẽ một tiếng, tìm đúng thời cơ tốt nhất, tới, Tù Thương cùng Tô Trần cơ hồ đã thân ảnh chồng lên. Oanh, Tù Thương tay trái trọng chùy, âm vang đánh tới hướng Tô Trần, kia trọng áp nóng bỏng lực lượng có thể xưng kinh sợ. Tựa hồ là muốn đem một phương thế giới đều cho ta đập sập đồng dạng. Chung quanh, phương viên ngàn mét không gian đều tại ong ong ong run rẩy. Cút, Tô Trần trừng mắt vừa quát, cánh tay phải kim quang lấp lóe, thiên nộ tí thôi động, thần bí xương thú đồng dạng thôi động, lại thêm thần lực áp xúc cùng cửu u lực lượng tăng thêm. Hắn cái này một cái chớp mắt, khoảng chừng 40 đến 50 vạn long chi lực thúc đẩy trọng thần kiếm. Vốn có vạn long chi lực trọng thần kiếm, tại lúc này Tô Trần trong tay, nhẹ, quá nhẹ, bạch. Tô Trần cực kỳ nhẹ nhõm vung ra một kiếm, hướng phía kia trọng trùy đối diện mà đi. Không biết sống chết, gặp Tô Trần không có tránh né, ngược lại mưu toan dùng trường kiếm đối kháng trọng trùy của mình. Tù Thương ngành nhẫn cười lạnh đứng lên, nhưng mà hắn cười lạnh còn chưa rơi xuống, đụng, trọng thần kiếm cùng kia trọng trùy va chạm. Sát na, Tù Thương trong tay trọng trùy đúng là quang mang ảm đạm, liền tựa như thoáng cái từ liệt nhật biến thành đêm tối. Thậm chí trọng trùy phía trên hiện đầy đạo đạo khe hở. Tù thương tay càng là hung hăng run rẩy, thân thể của hắn khống chế không nổi bay ngược, sắc mặt đều ẩn ẩn tái nhợt, máu tươi từng ngụm từ trong miệng gâu gâu tuôn ra. Làm sao có thể? Tù thương cắn răng, sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Trọng trùy của mình là nửa bước đạo khí a, vậy mà không bằng Tô Trần một thanh nhìn lên tới đều không có phẩm cấp kiếm. Huống chi, hắn là tạo hóa cảnh 3 tầng siêu cấp cường giả a. Lại một kích phía dưới, liền thụ thương rồi, đơn giản so nằm mơ còn muốn nằm mơ. Đương nhiên, cái này mộng là ác mộng, trên thực tế, so với hắn càng khiếp sợ chính là Tô Trần. 40 đến 50 vạn long chi lực thúc đẩy trọng thần kiếm. Như vậy một kích phía dưới, vậy mà không có trực tiếp chôn vùi một thanh nửa bước đạo khí chùy. Quả nhiên, nửa bước đạo khí binh khí, so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều rất nhiều. Nếu như đổi lại thượng phẩm thần khí, sẽ trong chốc lát chôn vùi trở thành hư vô a. Mặt khác, lớn như vậy chấn lực, tù thương vậy mà ra tay cánh tay run rẩy, trong tưởng tượng tù thương cánh tay vỡ vụn, máu thịt be bét hình tượng căn bản không có xuất hiện. Tù thương cường độ thân thể cũng là đủ biến thái, tạo hóa cảnh 3 tầng siêu cấp cường giả quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Tô Trần có chút may mắn chính mình trực tiếp liền mượn dùng cửu u lực lượng. Bằng không mà nói, trong chớp mắt, chính mình liền sẽ trọng thương, từ đó ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp đi. Tiểu tạp chủng, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tù thương phẫn nộ gào thét, mặt tái nhợt bên trên đều là vẻ dữ tợn. Mặc kệ là người hay quỷ, đều có thể giết ngươi. Tô Trần hừ một tiếng, lại là không có thỉnh thoảng, lại ra tay, hắn lấn người mà lên, đắc thế không tha người. Vẫn như cũ là kia trọng kiếm khoe oai, xẹt qua không khí, đã đang ở trước mắt, trọng thần kiếm dập dờn trong không khí, đơn giản tựa như là ma thần binh khí, mang đến vô tận rung động áp bách. Ngươi, tù thương hít vào ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm đang hướng phía chính mình đánh tới Tô Trần. Đúng là có loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tù thương thậm chí cảm nhận được sinh sinh tử tử hương vị. Hắn cắn răng, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều cái khác. Tranh thủ thời gian nâng tay phải lên nửa bước đạo khí chi kiếm. Diệt thần kiếm, tù thương trung quy là một phương thành chủ. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mặc dù đáy lòng là khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Có thể giờ phút này, hắn không có bối rối cùng lộn xộn, cổ tay phải phía trên kiếm quyết dập dờn, quang mang biến hóa, huyền khí đưa vào bên trong trường kiếm, thúc đẩy trường kiếm, vạch ra một đạo chướng mắt kiếm quang, lao thẳng tới Tô Trần trọng thần kiếm mà đi, đối mặt tù thương nửa bước đạo khí chi kiếm ngăn cản. Phản công, Tô Trần chỉ có cười lạnh, khinh thường cười lạnh. Hắn không có chút nào cải biến chính mình tiết tấu. Trọng thần kiếm khóa chặt tù thương. Một kiếm rơi xuống. Chính là như vậy bá đạo. Chính là như vậy cường thế. Nhận người muôn vàn ngăn cản. Mọi loại đối kháng. Tại trọng thần kiếm phía dưới. Không có cái gì là lực lượng không giải quyết được. Chớp mắt về sau. Kẹt. Kia bị tù thương đáp lại to lớn hy vọng nửa bước đạo khí chi kiếm đánh ra kiếm mang. Chạm đến trọng thần kiếm. Trong tưởng tượng trọng thần kiếm trực tiếp đứt gãy một màn. Vậy mà chưa từng xuất hiện. Ngược lại, tù thương đánh ra kiếm mang tựa như là rơi trên mặt đất đổ sứ cái chén. Vỡ vụn thành từng mảnh. Thậm chí, ngay cả kiếm mang mảnh vỡ đều rất nhanh bị chôn vùi trở thành hư vô. Không có khả năng, tù thương sắc mặt lại lần nữa tái nhợt 3 phần. Hắn hung hăng lắc đầu, thật là sợ ngây người. Diệt thần kiếm, chính là thần cấp trung phẩm võ kỹ a. Toàn bộ tù kinh đại lục, đều không có mấy quyển so với diệt thần kiếm, cường đại hơn kiếm pháp võ kỹ đi. huống chi còn là lấy nửa bước đạo khí trường kiếm thi triển ra. Uy lực của nó, kia là chí cường bên trong chí cường. Làm sao lại dễ dàng như vậy vỡ vụn? Hô hô hô, Tù Thương từng ngụm hô hấp. Hắn có chút sợ, trước kia, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp dạng này quái dị chiến đấu. Bí pháp của hắn vì sao còn chưa kết thúc? Tù Thương nóng nảy nghĩ đến Tô Trần uy thế cùng hung mãnh, để hắn có chút không tiếp thụ được. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.